cực khuyến thực chứng. Khuyến thực chứng nghĩa là gì? Đức Phật ngài cực, cùng cực, hết lòng, tận tình. Ngài khuyến chúng ta tu hành phải có thực chứng, nghĩa là phải chứng nhập. Chứng nhập kinh nghiệm cái chỗ mình đã học, chứ không phải cứ học rồi nói rồi bỏ đấy, mà phải thực tập cho đi đến kết quả thì mới được. Đức Phật cùng cực hết lời khuyên chúng ta phải tu tập học thì phải có hành, phải thực hành cái chỗ mình học để đi đến kết quả, chứ đừng học rồi bỏ đấy, buông xuôi thì cái học vô ích, không lợi gì cho mình mà chẳng ích cho ai. Con nói tiếp. Dạ. Con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài: chăm học mà không tu, chỉ thành cuồng tuệ. Kinh dùng thí dụ: nói món ăn mà không ăn thì vẫn đói, đem tiền hộ thiên hạ mình vẫn nghèo. Nghĩa là làm sao? Thầy, tại sao tội em lại gọi là cuồng? Thầy, không có giác tỉnh sao lại gọi là cuồng? Ở đây nói không có giác tỉnh nhưng mà cũng vẫn có tuệ, ít nhất cũng có trí tuệ còn hơn người ngu, mà làm sao lại gọi là cuồng? Chẳng những là học vứt đó mà còn vênh váo tự đắc, ta giỏi ta tài, rồi đi nói huyên thuyên nhưng mà chẳng ích gì cho ai, mà chính đối với bản thân cũng chẳng có ích gì. Bởi vì đâu có tu chứng, có chứng quả mới sử dụng được cái chỗ học, cái trí tuệ của mình. Còn đằng này không chứng quả, rồi cứ nói huyên thuyên, giảng kinh nói pháp tựa hồ như giỏi lắm, thì đã đành giảng kinh nói pháp thì cũng như là đem cái thắp cái đèn, cái ánh sáng cho mọi người, người ta được nhờ. Thế rồi thì tự cho là mình hay lắm, khoe khoang rồi kiêu ngạo, mà rút cuộc lại không chứng quả, cho nên gọi là cuồng. Hai cái thí dụ này nói cái gì đây? Để nói món ăn mà không ăn thì vẫn đòi, nói món xào món luộc, nói món này món kia, nhưng mà chính bụng mình vẫn đói mèo, có ăn thua gì đâu. Đếm tiền cho thiên hạ, những lời giảng ở trong kinh là cái phúc đức trí tuệ của Đức Phật, cái giàu có của Đức Phật. Mình cứ ngồi mình nói suông, mình cứ có được tiêu, có đồng nào mà tiêu đâu. Thế cho nên ở đây gọi là đếm tiền hộ cho Phật, mà chính mình chả có đồng xu nào. Nghĩa là chính mình không được tiêu một đồng xu nào, không thực hành. Thầy Phật cho hai cái thí dụ thật là rõ ràng. Cần nói tiếp. Dạ, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài: nhân nghe thánh từ đại lực, hằng cứu giúp chúng sanh, bèn ỷ lại tha lực. Chỉ cầu gia bị, lười việc tự tu, chẳng mong thăng chứng. Lại đem pháp môn tịnh độ vào đây. Đây người ta nói những cái người lười không tu. Còn pháp môn tịnh độ là Phật dạy chúng mình chính cái nhất tâm niệm Phật. Niệm mà làm thế nào niệm cho tới nhất tâm bất loạn, để đi tới được niệm Phật Tam Muội vào chánh định. Đó là một pháp môn tu hành. Đó ta, chính người ta đang niệm Phật, đó là người ta tu. Đây nói cái người lười à, thì lại chỉ biết cầu nguyện Phật độ cho con, Phật độ cho con. Chỉ xin cầu nguyện, không có chịu thực tập, thực tu. Kính bạch thầy, cho con thưa, vậy cái việc mà mình lễ Phật, mình cầu nguyện thì ngài gọi là cầu gia bị là lười tự tu hả bạch thầy? Thật ra thì cái lễ Phật, cái cầu gia hộ, cái chuyện tin Phật mà cầu Phật, tin rằng Phật sẽ giúp cho mình, sẽ cứu mình, thì cái đó là cái tốt, gọi là lòng tín ngưỡng. Nhưng mà nếu mà chỉ cầu gia hộ, tin rằng Phật độ cho mình mà chính mình lại không chịu tu thì cái đó học. Tin là Phật độ, Phật vẫn độ, vẫn giúp mình thật. Nhưng mà Phật nói bao nhiêu kinh sách để cho mình tu, mình học đấy. Thì mình phải vâng lời Phật, mình phải thực tập, thực tu để tiến lên. Trong cái lúc mình tu ấy, Phật vẫn giúp đỡ, vẫn gia hộ. Cho nên cái lòng tin là phải, là đúng. Tin Phật mà nương tựa quy y Phật đấy, nương tựa vào Phật và Pháp và Tăng, thì cái đó là rất đúng và rất phải. Nhưng mà nương tựa Phật, nương tựa Pháp mà chỉ nương cái thần lực, còn mình không có chịu lười biếng, không có chịu tu học thì cái đó không được. Thế nó phải có tự lực của mình cứu mình, rồi Phật giúp thêm thì được. Chứ còn mình lười biếng, buông thả, rong chơi, hư hỏng, mà lại trông cậy cái sức Phật đưa mình lên ngôi vị thánh thì cái đó là cái không bao giờ có. Thì chỉ tự tu ở đây tức là mình phải tu phản văn á hả bà thầy? Bất cầu luận, gia bị mình... bất luận pháp môn nào, hợp pháp môn nào thì tu pháp môn đấy. Pháp môn nương phản văn mà có khả năng thì vào phản văn, còn nếu không thì tu tịnh độ. Mà nếu quán các pháp, cái như quán bất tịnh, quán hơi thở, quán tứ niệm xứ, mỗi mỗi đều là phương pháp tu hành cả. Xin đọc tiếp. Dạ, con kính bạch chân thầy, con xin đọc tiếp. Căn cơ viên đốn, tự cày tánh chân, chẳng cần phương tiện chứng nhập, đại sự chợt đến, liền rúm lại như cua gặp nước sôi, làm trò cười cho những bậc quyền chứng. Nghĩa là gì? Căn cơ, căn cơ tức là cái khả năng, cái trình độ của người ta. Người ta thuộc về căn cơ viên đốn. Viên là người ta học kinh, người ta hiểu được cái tánh của mình ở khắp pháp giới, là gọi là viên. Đốn là người ta vào thẳng cái môn tu. Như Đức Quán Thế Âm, ngài vào thẳng cái tánh nghe, như thế gọi là đốn. Không có phải từ từ tập việc này tập việc kia, mà vào thẳng được cái tánh nghe. Thế tức là những các bậc thượng căn, căn cơ, các bậc thông minh tuyệt vời. Thì những cái, có những vị thông minh, có cái tài, có cái hay, nhưng mà lại tự cậy tánh chân, cho rằng bản tánh của mình là tánh Phật rồi. Thế rồi cứ cậy cái tánh Phật của mình mà lười biếng, để không có dùng cái phương tiện để chứng nhập. Thế như Đức Quán Thế Âm, ngài dùng cái tánh nghe, ngài an định vào cái tánh nghe để ngài chứng nhập vào tánh viên minh. cái đàn này không có, không biết mình có tánh Phật, cậy cái tánh Phật của mình, thế rồi cứ lười biếng bỏ qua ngày qua tháng lại, không có dùng phương tiện để mà sống với cái tánh Phật của mình, thành nó vẫn không, tuy có tánh Phật mà không sử dụng được. Đến khi đại sự chợt đến, đại sự tức là cái già, cái bệnh, cái chết, nó chợt nó tới, thì rúm lại như cua gặp nước sôi. Nghĩa là đến khi già, bệnh, chết, đành là cũng phó mặc theo cái đường luân hồi mà thôi, chả làm gì được cả. Thế là làm trò cười cho những bậc quyền chứng. Quyền tức là người ta căn cơ, người ta kém, người ta thấp, người ta không thể tu được các pháp môn cao, ta phải tu những pháp môn tạm. Tạm Phật tạm đặt ra để tu thôi. Thế những vị đấy gọi là quyền. Tuy là người ta tu những pháp môn tạm đặt ra, nhưng người ta lại chứng, người ta tận tình, người ta hết lòng, thành ra người ta chứng quả. Thế mà người ta đã chứng quả rồi thì người ta chứng được tánh vô sanh, ta thoát luân hồi sanh tử. Trong khi những các vị căn cơ viên đốn mà vẫn đến lúc chết vẫn luân hồi như mọi người, còn người ta đã chứng quả, ta thoát luân hồi, cho nên người ta đứng, người ta cười. Căn cơ của mình cao, mình tu pháp môn cao mà mình lại không được cái gì cả. Xin nói tiếp. Dạ, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài Bàn Bạc Trong Kinh. Những lời của trách không siêng năng cầu diệu chỉ. A Nan, hãy xem Ma Đăng già và Gia Du, thân nữ kém hèn mà nay đã giác tỉnh. Một đã chứng A La Hán, một đã được thọ ký, còn ông là đại trượng phu, cớ sao quẩn quanh mãi trong vòng quan thính? Thế nào là quẩn quanh trong vòng quan thính? Trong vòng quan thính nghĩa là trong cái vòng thấy và nghe. Bởi vì thấy và nghe tức là dùng sáu căn, trong khi cái tánh giác ấy, nó có nhất gọi là gì, bất nhị, nó không hai. Thế nhận lấy cái tánh giác không hai thì cô Ma Đăng già là cô chứng A La Hán, cô nhận được cái tánh vô sanh, cô nhập niết bàn. Thế cho nên rằng niết bàn là tánh vô sanh thì đâu có mắt tai mũi lưỡi nữa, đâu có chia cái tánh giác làm sáu, cho nên cô sống với tánh niết bàn là tánh bất nhị, tánh không hại. Thế còn cô bà Gia Du thì được thọ ký thành Phật, tức là bà ấy phải nhận ra cái nhân thành Phật, bà ấy chứng được cái tánh Phật bất nhị thì bà ấy cũng không hại, tánh Phật bất nhị. Còn ông A Nan thì vẫn cứ ở trong cái vòng thấy nghe, tức là dùng sáu căn mà phân biệt sáu trần. Pháp môn dễ tu như thế, búng tay đã vượt hàng vô học là thế nào? Búng tay đã vượt hàng vô học. Tay tức là nhanh lắm. Chỉ một cái khoảnh khắc, một cái búng tay thôi mà mình đã hơn hàng A-la-hán. Thế là làm sao? Đó. Nhờ nhận được cái tánh Phật của mình. Các ông A-la-hán ấy, thì các ông ấy còn cho là nhập Niết Bàn, chứ các ông ấy không biết là cái tâm tánh của mình nó là bản thể của vạn pháp, nó ở khắp mười phương. Các ông A-la-hán chưa biết. Chúng mình chỉ cái thì giờ học bộ kinh Lăng Nghiêm là mình biết, mình biết thôi chứ mình chưa chứng được. Nhưng mà mình biết là mình ở hơn cả vị A-la-hán rồi. Thế nhưng mà chỉ học mà không thực tập, thực tu, thành ra không sử dụng được cái tánh Phật của mình. Để cái việc coi như cái chìa khóa mình đã nắm ở trong tay mà mình không chịu dùng, sử dụng cái chìa khóa đó, cho nên coi như uổng phí. Chỉ cần dùng cái chìa khóa mở cửa là vào. Mình đã nắm được chìa khóa rồi mà mình lại không chịu mở cửa mà vào. Mình nắm được cái chìa khóa là mình có cái gì, mà thế nào gọi là mở cửa mà vào? Đấy. Thế bây giờ mình không chịu mở cửa mà vào, nghĩa là mình không thực tập như Đức Quán Thế Âm an định ở cái tánh nghe một thời gian, để cho những các năm cái lớp vô minh nó tan đi. Đấy. Thế là thập phương viên minh hoạch nhị thù thắng, chứng được cái viên minh, tức là chứng được tánh viên thông, sống vào tánh viên thông, sử dụng cái tánh viên thông ấy. Chị em ai có ý kiến thì thêm xin góp lời. Nhớ thầy trông cậy ở cái tuổi thanh niên của chị em. Thầy già thì bây giờ nó lầm cầm, nó lọm cọn, nói trước quên sau, cái mờ mịt. Cho nên trông mong ở cái lớp thanh niên tiến tới lên để mà học cái bộ Lăng Nghiêm, tìm hiểu, phát minh ra những cái ý kiến, những cái tư tưởng để khai sáng cho cái người về sau, khiến cho Phật Pháp được lâu dài. Còn thầy đã già rồi, cho nên cái khả năng nó kém yếu, trông cậy ở tuổi thanh niên. Cái tương lai ngày mai là ở các vị thanh niên, cho nên các con đừng trông cậy ở thầy, mà các con phải tự lực tìm học, tìm hiểu, suy ngẫm, nhận định, phát minh ra những cái ý kiến để cho cái bộ kinh Lăng Nghiêm được sáng tỏ. Các con phải có cái nguyện lưu thông bộ kinh Lăng Nghiêm và khai sáng cho những người chung quanh. Bởi vì chánh pháp còn hay mất chính là ở bộ kinh Lăng Nghiêm. Nơi nào có Lăng Nghiêm, nơi ấy mới có chánh pháp. Em bây giờ đây Phật, người ta cứ nói là sắp sửa tới thời mạt pháp. Đó là bởi vì không phải cái pháp nó mạt, mà bởi vì người ta không đem cái pháp ra để mà lưu thông. Phật nói minh bạch cái cuốn kinh mất đầu tiên chính là bộ Lăng Nghiêm. Thế bộ Lăng Nghiêm mà mất thì gọi là bắt đầu đi về mạt pháp.